Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, chương 2144, trở về Tiên Vũ Đại Lục. Một kiếm đem Long nhân tộc 5 tên hư tiên cảnh cường giả chém thành 2 khúc sau đó. Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, quán chú đến huyền thiên kiếm bên trong, dùng huyền thiên kiếm quang mang đại thịnh, thả ra vô số đạo lăng lệ kiếm mang, hướng 5 tên Long nhân tộc hư tiên cảnh cường giả trên thân chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy va chạm thanh âm, 5 tên Long nhân tộc tiên cảnh cường giả cơ thể, trong nháy mắt bị vô số đạo hết sức ác liệt kiếm quang xoắn nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, linh hồn cũng bị lăng lệ kiếm mang cắt chém, chịu đến thương không nhẹ, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó, Dương Phong khẽ cười một tiếng, vô cùng to lớn lực lượng linh hồn phun trào, hóa thành từng cái linh hồn gai nhọn, hung hăng đâm vào đến 5 tên Long nhân tộc hư tiên cảnh linh hồn của cường giả phía trên. Trực tiếp đem 5 tên Long nhân tộc hư tiên cảnh linh hồn của cường giả phá hủy, làm cho chết thảm tại chỗ. Sau đó, Dương Phong vung tay lên, đem 5 tên Long nhân tộc hư tiên cảnh hút nhục cường giả thu nhập tinh thần châu bên trong, xem như luyện chế hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ tài liệu. Cùng lúc đó, 5 tên Long nhân tộc hư tiên cảnh cường giả không gian trang bị cũng rơi xuống Dương Phong trong lòng bàn tay, bị Dương Phong tùy ý ném tới tinh thần châu ở trong. Nhanh như tia chớp đánh giết Long nhân tộc 5 tên hư tiên cảnh cường giả sau đó, Dương Phong thần thức ngoại phóng, bao trùm toàn bộ Long nhân thành, trong tay huyền thiên kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang, từ đó bắn ra, hướng từng người động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh Long nhân tộc tu sĩ trên thân chém xuống mà đi. Tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng người Long nhân tộc động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh tu sĩ bị huyền thiên kiếm phát ra lăng lệ kiếm mang đánh trúng, cơ thể cùng linh hồn bị phá hủy, chết thảm tại chỗ. Trong chốc lát, Long nhân thành ở trong động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh tu sĩ liền vẫn lạc hầu như không còn, thi thể bị Dương Phong thu nhập tinh thần châu bên trong, xem như luyện chế khôi lỗi chiến sĩ tài liệu để dành. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong liếc mắt nhìn biến thành một vùng phế tích Long nhân thành, không để ý đến những cái kia may mắn còn sống sót tu sĩ, liền thân hình khẽ động, hướng phương xa mau chóng đuổi theo rồi. Rất nhanh, Dương Phong liền đi đến Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt ẩn thân tiểu trấn, mang theo hai người rời đi tiểu trấn, hướng Thập Vạn Đại Sơn phương hướng bay đi rồi. Không lâu sau đó, Dương Phong mang theo Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt đi tới Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, đem từ Long nhân tộc hư tiên cảnh trong tay cường giả giành được Thái Dương thần thạch cùng Thái Âm thần thạch lấy ra, đem giao cho Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt, để cho hai người tiến hành tu luyện, tăng cao tu vi thực lực. Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt tiếp nhận Thái Dương thần thạch cùng Thái Âm thần thạch, liền trực tiếp ngồi xếp bằng, vận chuyển Thái Dương thần công cùng Thái Âm thần công, hấp thu Thái Dương thần thạch cùng Thái Âm thần thạch ở trong sức mạnh tiến hành tu luyện. Nhìn thấy Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt xa vào đến tu luyện bên trong, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem 5 tên Long nhân tộc hư tiên cảnh hút nhục cường giả mảnh vụn từ tinh thần châu ở trong đi ra, đồng thời coi đây là tài liệu chính, dung hợp cái khác tài liệu quý hiếm, luyện chế ra 5 cái hư tiên cảnh nhất trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ. Làm Dương Phong luyện chế thành công suất 5 cái hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ thời điểm, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt cũng đem trong tay Thái Dương thần thạch cùng Thái Âm giữa thần thức thái dương chi lực cùng thái âm chi lực hấp thu hầu như không còn. Đồng thời tại thái dương chi lực cùng thái âm chi lực phụ trợ phía dưới, liên tiếp đột phá hai cái đại bình cảnh, trực tiếp từ pháp tắc cảnh tăng lên tới động thiên cảnh. Thực lực tu vi bạo tăng, rất tốt, không hổ là ta Dương Phong đồ đệ. Nhìn thấy Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt tấn thăng làm động thiên cảnh tu sĩ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên, lớn tiếng tán dương, chúng ta có thể tấn thăng động thiên cảnh tu sĩ, hoàn toàn là sư phụ công lao, không có sư phụ cung cấp công pháp và tài nguyên tu luyện, chúng ta căn bản là không có cách tấn thăng làm động thiên cảnh tu sĩ. Nghe được Dương Phong, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt lập tức lớn tiếng đáp lại nói, trong mắt đều là vẻ cảm kích, Tiểu Tinh, Tiểu Nguyệt, ta không phải là Thiên Long bí cảnh người, mà là đến từ Tiên Vũ Đại Lục tu sĩ, bây giờ muốn trở về Tiên Vũ Đại rồi, các ngươi là muốn cùng ta cùng rời đi, đi tới Tiên Vũ Đại Lục, còn là tiếp tục lưu lại Thiên Long bí cảnh ở trong tu luyện. Nghe được Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt, Dương Phong một mặt ý cười dò hỏi, đồng thời đem Tiên Vũ Đại Lục Đại Huyền Vực tình huống cho hai người đơn giản giới thiệu một chút. Sư phụ, chúng ta cùng ngươi cùng rời đi, đi tới Tiên Vũ Đại Lục. Nghe được Dương Phong giới thiệu, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lớn tiếng đáp lại nói, lấy được hai người chắc chắn trả lời sau đó, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, vung tay lên, đem hai người thu nhập tinh thần châu bên trong, liền từ tinh thần châu ở trong lấy ra một quả ngọc phù. Tiếp đó biến hóa thành vô tận hải long tộc cửu hoàng tử Ngao Húc. Tiếp đó bóp nát ngọc phù, lập tức chỉ thấy được một đạo truyền tống chi quang, đem Dương Phong cơ thể bao vây lại, làm cho trong nháy mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện tại vô tận hải long tộc long cung chỗ sâu một cái dưới đất trong cung điện. Ngao Húc, người tấn thăng hư tiên cảnh, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại cung điện dưới đất ở trong Dương Phong, tọa trấn cung điện dưới đất long tộc hư tiên cảnh trưởng lão, nhãn tình sáng lên, ý cười đầy mặt nói, không phụ kỳ vọng, ta thuận lợi tấn thăng hư tiên cảnh. Nghe được tên kia long tộc hư tiên cảnh trưởng lão lời nói, Dương Phong một mặt ý cười đáp lại nói, rất tốt, không hổ là chúng ta long tộc thiên kiêu, ngươi đi về trước củng cố một chút tu vi cảnh giới, chờ ngươi xuất quan thời điểm, liền tự mình đi tới trưởng lão điện, tiếp nhận trưởng lão điện sắc phong, thành vì chúng ta long tộc trưởng lão đi. Nghe được Dương Phong, tên kia long tộc hư tiên cảnh trường lão trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên, nhẹ nói, nghe được tên kia long tộc hư tiên cảnh trường lão lời nói, Dương Phong tùy ý đáp lại một câu, liền rời đi cung điện dưới đất, lưu lại một cái ngọc giản, hướng hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng long cung bên ngoài mau chóng đuổi theo rồi. Rất nhanh, Dương Phong rời đi long cung phạm vi thế lực, biến hóa thành tự thân, hướng Đại Tần đế quốc phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Dương Phong liền trở về tới Đại Tần đế quốc, liền đem Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt cùng với mười mấy tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ từ tinh thần châu ở trong phóng xuất ra, cho bọn hắn giới thiệu cặn kẽ dưới Đại Tần đế quốc tình huống. Sau đó, Dương Phong đem Triệu Dĩnh chờ Đại Tần đế quốc cao tầng triệu tập đến cùng một chỗ, cho bọn hắn giới thiệu một chút Triệu Tinh, Triệu Nguyệt và mấy chục tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ, để bọn hắn cho Triệu Tinh Triệu Nguyệt bọn người an bài cư trú cung điện. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong liền đi đến Đại Tần đế quốc một cái thiền điện phòng họp bên trong, để cho người ta thông báo Đại Huyền đế quốc sứ giả Triệu Hải một tiếng, chính mình trở về tới rồi, nhường hắn tới phòng họp thấy mình. Rất nhanh, nhận được tin Triệu Hải, liền đi đến phòng họp bên trong, nhìn xem ngồi ở trên chủ vị Dương Phong, nhẹ giọng cười nói, Dương Phong, thời gian một năm sắp tới, nhiệm vụ của ngươi xong thành công không? Nghe được Triệu Hải, Dương Phong mỉm cười, tiện tay vung lên, ngao húc đầu liền từ tinh thần châu làm bên trong bay ra. Lơ lửng tại Triệu Hải trước người, đây là ngao húc đầu, ngươi có thể cẩn thận kiểm tra một chút, nhìn một chút có phải thật vậy hay không? Dương Phong nhìn xem mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc Triệu Hải. Khẽ cười nói, nghe được Dương Phong, Triệu Hải từ chấn kinh ở trong tỉnh táo lại, liền cẩn thận kiểm tra lên ngao húc đầu rồi. Cuối cùng mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc nhìn qua Dương Phong nói. Dương Phong, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự đem ngao húc giết chết. Cái này là làm sao làm được a? Nghe được Triệu Hải, Dương Phong mỉm cười, nhẹ nói, ta là làm sao làm được, ngươi liền không cần lo, ngươi chỉ cần biết rằng ta giết ngao húc là được rồi. Trong khi nói chuyện, hư tiên cảnh khí thế cường đại, từ Dương Phong trên thân tản mát ra, hướng Triệu Hải trên thân nghiền ép mà đi, dùng thần sắc đại biến, trong nháy mắt ngây người tại chỗ, trong mắt đều là vẻ khó tin. Triệu Hải đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Không cách nào muốn Dương Phong là thế nào tại ngắn ngủi trong thời gian một năm. Từ hỗn độn cảnh tu luyện tới hư tiên cảnh. Phải biết, Dương Phong trước đó chỉ là nhập môn hỗn độn cảnh mà thôi. Mình có thể thoải mái mà đánh chết. Bây giờ Dương Phong vậy mà trở thành hư tiên cảnh cường giả. Có thể nhẹ nhõm đánh giết chính mình rồi. Cái này khiến Triệu Hải hết sức rung động. Dương Phong, đã ngươi đánh chết ngao húc, hoàn thành ước định giữa chúng ta. Ta có thể đại biểu Đại Huyền Đế Quốc, cùng Đại Tần Đế Quốc kết minh, đồng thời đem tin tức này ngay đầu tiên truyền lại trở về Đại Huyền Đế Quốc. Để chúng ta Đại Huyền Đế Quốc chính thức hướng ra phía ngoài tuyên bố. Nhường vô tận Hải Long tộc không cách nào ra tay với ngươi. Hồi lâu sau, Triệu Hải từ chấn kinh ở trong tỉnh táo lại, thật sâu nhìn Dương Phong một cái, nhẹ nói, nói xong, Triệu Hải liền ngay trước mặt Dương Phong, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái đưa tin ngọc phù. Đem Dương Phong chém giết ngao húc, cùng với tấn thăng làm hư tiên cảnh tin tức truyền lại cho Đại Huyền Đế Quốc Hoàng Đế. Rất nhanh. Đại Huyền Đế Quốc Hoàng Đế liền cho Triệu Hải hồi âm rồi. Nhưng Triệu Hải trên mặt đã lộ ra nụ cười thản nhiên. Đem đưa tin ngọc phù thu vào không gian giới chỉ bên trong. Nhìn qua Dương Phong nói ra. Dương Phong, chúng ta Đại Huyền Đế Quốc đợi chút nữa liền hướng bên ngoài tuyên bố cùng Đại Tần Đế Quốc kết minh. Đồng thời hướng vô tận Hải Long tộc, huyết sắc thảo nguyên huyết tộc, Hãn Hải sa mạc sa tộc, thập vạn đại sơn man tộc thông cáo tin tức này. Đồng thời, chúng ta Đại Huyền Đế Quốc Hoàng Đế bệ hạ, đối với ngươi hết sức thưởng thức, mời ngươi đi tới Đại Huyền Đế Quốc dạo chơi. Nếu như ngươi không có đặc biệt chuyện quan trọng, ta đề nghị ngươi theo ta đi tới Đại Huyền Đế Quốc một chuyến. Dù sao, chúng ta Đại Huyền Đế Quốc xem như Đại Huyền vực thế lực tối cường cùng nhân tộc trụ cột. Ủng có số lượng đông đảo hư tiên cảnh cường giả cùng với số lượng không ít chân tiên cảnh cường giả. Còn có số lượng cao tài nguyên tu luyện, trong đó có thể tăng tốc hư tiên cảnh cường giả tốc độ tu luyện tài nguyên cũng không ít. Có thể thỏa mãn rất nhiều nhu cầu. Nghe được Triệu Hải, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Ta đối với tại chúng ta nhân tộc trụ cột Đại Huyền Đế Quốc cũng hướng tới không thôi. Vừa vặn thừa dịp bây giờ không có chuyện quan trọng, liền theo ngươi đi tới Đại Huyền Đế Quốc một chuyến, mở mang kiến thức một chút Đại Huyền Đế Quốc phồn hoa cùng cường thịnh đi. Có Đại Huyền Đế Quốc che chở, Đại Tần Đế Quốc trong thời gian ngắn vô cùng an toàn. Dương Phong vừa vặn có thể buông lỏng một đoạn thời gian. Đi tới Đại Huyền Đế Quốc tìm kiếm một chút cơ duyên. Nhanh chóng tấn thăng chân tiên cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.